Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, không phải không có thể nói. Phốc phốc, nghe đến Bạch Hạc tiếng gầm gừ, Lâm Nguyệt Nhi buồn cười, Đinh Khiếu Thiên nhưng trong lòng tràn ngập ấm áp, đừng nhìn Bạch Hạc luôn luôn không tim không phổi, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt chiếu cố mọi người tâm tình. Bất quá nghĩ tới chính mình người thân nhất ở phía đối diện, chính mình lại ngay cả kêu một tiếng Nguyệt Nhi đều không bị đối phương cho phép. Đinh Khiếu Thiên trong lòng thì dâng lên vô hạn bi thương. Khiếu Thiên, tuy nhiên cái này lời nói ta không muốn nói, nhưng cũng đến không thể không nói thời điểm. Lại có 2 tháng, cũng là 4 tiểu đan tháp 3 năm một lần đệ tử giao lưu hội. Lần này giao lưu hội, các ngươi Thiến Hồ học viện vẫn là không có đan tháp tầng 6 trở lên đệ tử tham gia sao? Phương Khôn nói chuyện thời điểm, lặng lẽ nhìn một chút Lâm Nguyệt Nhi. Mặc dù biết cái đề tài này là Đinh Khiếu Thiên cùng Lâm Nguyệt Nhi ở giữa cấm kỵ, nhưng hắn cũng vẫn phải nói. Lần này tới Khiếu Thiên Phong, trừ Thánh Thủy sự tình, mặt khác cũng là cái này đan tháp giao lưu hội. Đinh Khiếu Thiên đương nhiên sẽ không quái Phương Khôn đưa ra vấn đề này. Đan tháp giao lưu hội mắt thấy sắp đến, dù cho Phương Khôn không đưa ra đến, hắn cũng sẽ nói đi ra, chỉ là trong lòng của hắn lại khổ nhưng nói không được. Bởi vì từ khi 8 năm trước đan tháp tầng 6 đệ tử Tân Thần cùng Nghiêm Nhan sau khi ngã xuống, Thanh Hồ học viện thì rốt cuộc không có đệ tử có thể đi vào đan tháp tầng 6. Chớ nói chi là đan tháp tầng 7. Cái này cũng làm đến Thiến Hồ học viện liên tục 2 giới đan tháp giao lưu hội phía trên tổng thứ. Tự xếp tại 4 đại học viện cuối cùng. Mà Thiến Hồ học viện đã liên tục 10 năm không có hướng đan vương tháp chuyển vận qua đệ tử. Loại tình huống này trực tiếp dẫn đến chính mình tại Thiến Hồ học viện uy tín ngày càng giảm xuống. Đan vương tháp cũng đối Thiến Hồ học viện nhìn với con mắt khác. Ý kiến rất sâu. Nếu như lần này đan tháp giao lưu hội không còn đan tháp tầng 6 đệ tử dự thi, chỉ sợ căn bản không dùng so, Thiến Hồ học viện thì sẽ trực tiếp biến thành 4 đại học viện cuối cùng. Mà cái này chính là một kiện xấu hổ vô cùng sự tình. Chính mình viện trưởng chi vị chỉ sợ thật sự là tràn ngập nguy hiểm. Đinh Khiếu Thiên than khổ một tiếng. Nếu như không xuất hiện kỳ tích, lần này đan tháp giao lưu hội phía trên, Thiến Hồ học viện sợ rằng sẽ lần nữa biến thành 4 đại học viện trò cười a. Bởi vì tính đến hiện tại đan tháp tầng 6 trở lên liền một người đệ tử đều không có. Mà đan tháp tầng 5 cái kia 5 tên đệ tử, không có người nào có tiến vào tầng 6 xu thế. Nhớ năm đó Tân Thần cùng Nghiêm Nhan tại đan tháp tầng 6 thời điểm là bực nào uy phong. Mỗi một lần đan tháp giao lưu hội, Thiến Hồ học viện đều cơ hồ là quét ngang hắn 3 đại học viện. Khi đó tuy nhiên Thiến Hồ học viện không có đan tháp tầng 7 đệ tử, nhưng là hắn 3 cái học viện đồng dạng không có. Nhưng là 8 năm trôi qua, ai biết hắn 3 đại học viện đan tháp tầng 6 đệ tử có người hay không tiến vào đan tháp tầng 7. Thậm chí là đi ra tiểu đan tháp, như là năm đó chính mình tiến về Thiên Xu Thành nghĩ cách cứu viện Nghiêm Nhan. Hiện tại sẽ còn là loại cục diện này sao? Chí ít Nguyệt Nhi không biết cách mình mà đi. Thủy Tĩnh nha đầu kia cũng sẽ không thất vọng rời đi ngoại viện a. Đinh Khiếu Thiên thầm cười khổ một tiếng. Chính mình thật làm sai sao? Nhìn lấy Đinh Khiếu Thiên than thở bộ dáng, Phương Khôn cùng Bạch Hạc liền minh bạch Thiến Hồ học viện tình huống. Không thể làm như vậy được. Nếu như lần này đan tháp giao lưu hội Thiến Hồ học viện lại không có nửa điểm khởi sắc, chỉ sợ đan vương tháp liền sẽ đối Thiến Hồ học viện triệt để thất vọng. Một khi đan vương tháp làm ra quyết định kia, Thiến Hồ học viện đem không thể tránh né đi hướng suy bại. Hiện tại nếm đến đau khổ. Năm đó nếu không phải ngươi do dự, Nghiêm Nhan cùng Tân Thần làm thế nào có thể song song chết bởi quỷ cơ tử chi thủ? Thiến Hồ học viện làm thế nào có thể liên tiếp mất đi 2 cái có hy vọng nhất tiến vào đan tháp? Tầng 7 thiên tài đệ tử. Trung niên Mỹ phụ rốt cục đối Đinh Khiếu Thiên nói ra từ leo lên Khiếu Thiên Phong đến nay câu. Nói đầu tiên, chỉ là câu nói này giống châm một dạng lần nữa cắm vào Đinh Khiếu Thiên trái tim. để Đinh Khiếu Thiên trên mặt phủ đầy vẻ thống khổ. Khiếu Thiên, năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Dứt bỏ thân phận, chúng ta bốn người cũng là nhiều năm bạn cũ. Ngươi có lời gì không thể đối với chúng ta nói a? Bạch Hạc cũng rốt cục thu hồi trên thân ngang. Bướng, chuyển qua lo lắng mà nhìn xem Đinh Khiếu Thiên hỏi. Đinh Khiếu Thiên ngẩng đầu, thâm tình nhìn lấy hắn Tiểu Nguyệt Nhi. Hắn nhìn lấy tấm kia phảng phất giống như hôm qua đồng dạng mỹ lệ trên mặt cũng hiện ra một vệt vẻ chờ mong, có khoảnh khắc như thế. Hắn thật rất muốn đem chứa ở trong lòng nhiều năm như vậy nước đắng phun một cái vì nhanh. Chỉ là nghĩ tới chính mình vì thế ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Đinh Khiếu Thiên lắc đầu. Có một số việc, không phải không có thể nói, mà là không thể nói. Thân là nam nhi bảy thước, có một số việc để ở trong lòng liền tốt. Ngươi, Lâm Nguyệt Nhi gặp Đinh Khiếu Thiên vẫn như cũ không chịu nói. Nàng tuyệt mỹ trên mặt lóe qua một tia buồn bã cười lạnh. Hơi hơi lung lay thân thể đứng dậy. Hất lên tay áo liền muốn quay người rời đi. Rời đi cái này quen thuộc địa phương. Rời đi cái này để cho nàng tan nát cõi lòng Khiếu Thiên Phong. Mẫu thân, ngươi muốn đi đâu đây? Ngươi không phải đáp ứng muốn nhiều cười bồi cười mấy ngày sao? Lâm Nguyệt Nhi vừa muốn phi thân rời đi. Liền nhìn thấy Đinh Tiếu Tiếu hốt hoảng hướng về bên này chạy tới. Mẫu thân, lưu thêm mấy ngày được không? Tiếu Tiếu có rất rất nhiều lời nói muốn theo ngài nói. Đinh Tiếu Tiếu nhìn lấy chính mình mẫu thân. Trên mặt buồn bã cùng băng lãnh. Liền biết phụ thân hắn lại gây mẫu thân nàng sinh khí. Giờ khắc này, Đinh Tiếu Tiếu trên mặt rốt cuộc không có nửa điểm nụ cười. Mà chính là lộ ra nàng trước mặt người khác chưa bao giờ lộ ra mềm yếu. Tiếu Tiếu, Thanh Lâm học viện bên trong còn có rất nhiều đan tháp đệ tử chờ lấy thánh thủy. Mẫu thân nhiều trì hoãn một ngày, bọn họ tu hành liền sẽ bị trì hoãn một ngày. Đan tháp giao lưu hội lập tức liền muốn bắt đầu. Mẫu thân nhất định phải mau chóng đem thánh thủy cho bọn hắn đưa trở về. Lâm Nguyệt Nhi nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu trong mắt nổi lên lệ quang, trong lòng như đau xoắn đồng dạng đau. Nàng cũng muốn lưu lại, chỉ là người kia không có cho nàng lưu lại lý do. Đinh Tiếu Tiếu nước mắt cuối cùng từ khóe mắt trượt xuống, giống cắt đứt quan hệ hạt châu đồng dạng, rơi vào lạnh như băng phía trên. Nàng nhẹ nhàng địa đẩy ra mắt trước thân thể, đem đầu thấp đến một cái ai cũng nhìn không thấy góc độ. Tiếu Tiếu, thay ta chuyển cáo hắn, lần này đan tháp giao lưu hội, Thanh Lâm học viện bên này sẽ có đan tháp tầng 7 đệ tử tham gia. Nếu như Thiến Hồ học viện bên này vẫn là không có đan tháp tầng 6 trở lên đệ tử tham gia, Đan Vương tháp chỉ sợ muốn giảm thiểu Thiến Hồ học viện điểm cống hiến nắm giữ lượng. Đối với Thiến Hồ học viện mấy chục ngàn tên đệ tử tới nói, mang ý nghĩa tự sanh tự diệt. Tốt, mẫu thân muốn đi, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Nói xong câu nói sau cùng, Lâm Nguyệt Nhi phi thân liền rời đi Khiếu Thiên Phong. Chỉ là người nào cũng không có nhìn thấy. Tại Lâm Nguyệt Nhi phi thân lên một khắc này, một giọt lệ nóng theo khóe mắt nàng lăn xuống, rơi tại đây băng lãnh Khiếu Thiên Phong đỉnh. Tự sanh tự diệt, Đinh Tiếu Tiếu lúc ngẩng đầu lên đợi. Khóe mắt nước mắt đã khô cạn, thật đến tự sanh tự diệt cấp độ. Nghiêm Nhan ca, Tân Thần ca, ta nên làm cái gì? Các ngươi trên trời có linh thiêng, nói cho Tiếu Tiếu nên làm cái gì? Nói cho phụ thân hắn thì phải làm thế nào đây? 2 tháng, đan tháp tầng 5 cái kia 5 vị sư huynh sư tỷ, lại làm sao có thể tiến vào đan tháp tầng 6? Đinh Tiếu Tiếu xa xa nhìn lấy phụ thân hắn một thân buồn vô cớ cùng hiu quạnh. Trong mắt rốt cục lóe qua một tia quyết tuyệt. Phụ thân, vì ngươi, vì Thiến Hồ học viện, Tiếu Tiếu cho dù bỏ mình, cũng không oán không hối. Sau một canh giờ, Đinh Tiếu Tiếu xuất hiện tại trước đây không lâu nàng xuất hiện qua cái kia tối tăm trong phòng. Vạn xá lệnh, ngươi muốn cứu ai? Lần này, Tống trưởng lão rốt cục xoay người lại. Hắn nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu đưa qua vạn xá lệnh, ánh mắt không gì sánh được ngưng trọng. Cái này vạn xá lệnh toàn bộ học viện chỉ có 2 cái. Một cái tại nội viện viện trưởng trong tay, một cái bên ngoài viện viện trưởng trong tay. Cái này 2 cái vạn xá lệnh, Có thể cho phép trong ngoài viện viện trưởng đều có một lần theo đan tháp bên trong cứu người cơ hội. Một khi vạn xá lệnh bị dùng xong, hai cái viện trưởng cho dù là quyền lợi lại lớn, cũng triệt để mất đi theo đan tháp cứu người cơ hội. Chẳng lẽ cái này Đinh Tiếu Tiếu biết mình đem Diệp Hàn đánh vào tử vong chi cảnh, muốn dùng cái này mai vạn xá lệnh đem Diệp Hàn cứu ra? Vẫn là nói Đinh Tiếu Tiếu muốn cứu người là đan tháp tầng 2 tạp dịch Lộc Bính Thân. Tống trưởng lão cái kia như chết người đồng dạng không chút biểu tình trên mặt, rốt cục chiếu phía trên một vệt ngưng trọng. Ta ai cũng không cứu. Ta muốn dùng cái này mai vạn xá lệnh cùng đan tháp làm một cái giao dịch. Đinh Tiếu Tiếu bình tĩnh nói. Không cứu người. Ngươi muốn làm cái gì giao dịch cứ việc nói. Nắm giữ vạn xá lệnh người có thể cho đan tháp vì hắn làm một chuyện kiện. Mặc kệ là bất cứ chuyện gì, đan tháp đều không có quyền lợi cự tuyệt. Tống trưởng lão thở phào. Xem ra chính mình công báo tư thủ sự tình đồng thời không có ai biết. Chỉ là hắn rất muốn biết Đinh Tiếu Tiếu muốn cầm vạn xá lệnh theo hắn làm giao dịch gì. Vạn xá lệnh dù cho không bị dùng tới cứu người, cũng có thể để đan tháp thỏa mãn nắm ra lệnh một cái nguyện vọng. Mặc kệ là nguyện vọng gì, ta muốn tiến vào tử vong chi cảnh. Cái gì? Vừa nghe đến tử vong chi cảnh bốn chữ, tống trưởng lão trong lòng lần nữa khẩn trương lên. Diệp Hàn ngay tại tử vong chi cảnh. Cái này Đinh Tiếu Tiếu muốn đi tử vong chi cảnh làm cái gì? Chẳng lẽ nàng biết Diệp Hàn cũng tại tử vong chi cảnh? Không có đạo lý a. Nếu như nàng biết Diệp Hàn cũng tại tử vong chi cảnh, nàng thì cần phải cầm lấy cái này vạn xá lệnh cứu Diệp Hàn mới đúng. Mà không phải cầm lấy vạn xá lệnh làm dạng này một cái ngu xuẩn giao dịch. Ta muốn tiến vào tử vong chi cảnh. Đinh Tiếu Tiếu lặp lại lần nữa nói. Được đến Đinh Tiếu Tiếu xác nhận, tống trưởng lão nhất thời khó xử. Như là thả Đinh Tiếu Tiếu tiến vào tử vong chi cảnh, cái kia Diệp Hàn bị công báo tư thủ sự tình chẳng phải là liền sẽ bạo lộ ra. Nhưng là Đinh Tiếu Tiếu nắm giữ vạn xá lệnh, hắn căn bản không có quyền lợi cự tuyệt Đinh Tiếu Tiếu yêu cầu. Loại chuyện này, ta nhất định phải trước cáo chi phụ thân ngươi. Tống trưởng lão suy nghĩ một chút nói ra. Hừ, nắm vạn xá lệnh người có quyền lợi yêu cầu đan tháp làm bất luận một cái nào sự tình. Chẳng lẽ xem tháp quy như mạng đan tháp trưởng lão cũng có không tuân thủ tháp quy thời điểm. Đinh Tiếu Tiếu cười lạnh nói. Tốt, ta thả ngươi đi vào. Phải chăng lưu lại sinh tử hồn bài? Tống trưởng lão khẽ cắn môi hỏi. Thực hắn đang hỏi câu nói này thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Hắn rất hy vọng Đinh Tiếu Tiếu xúc động phía dưới, không lưu hồn bài trực tiếp tiến vào tử vong chi cảnh. Chết tử tế nhất tại tử vong chi cảnh. Dạng này Diệp Hàn sự tình liền sẽ không bị bất luận kẻ nào biết. Hắn cũng không cần vi phạm tháp quy mà cự tuyệt Đinh Tiếu Tiếu tiến vào. Không lưu, Đinh Tiếu Tiếu y nguyên bình tĩnh nói. Nàng biết như là lưu lại hồn bài, đan tháp trưởng lão liền có thể cảm ứng được nàng vị trí đồng thời thông qua truyền tống trận đem. Nàng mang ra, nàng đã quyết định sự tình, thì đã định trước không biết quay đầu. Nàng không hy vọng phụ thân nàng tại biết nàng tiến vào đan tháp về sau, thông qua hồn bài đem nàng cưỡng ép mang ra. Lần này, chỉ có tiến, không có lui. Tốt, vô cùng đơn giản không lưu hai chữ. Rốt cục để tống trưởng lão trong lòng triệt để thở phào. Nhìn đến viện trưởng nữ nhi hẳn là thụ cái gì kích thích, muốn đi vào tử vong chi cảnh chịu chết. Tống trưởng lão chỉ phía bên phải cái kia sơn cửa lớn màu đen, tỏ ý Đinh Tiếu Tiếu theo chỗ đó tiến vào. Đinh Tiếu Tiếu nhìn lấy cái kia phiến màu đen nhánh không phân rõ hư thực cửa lớn, từng bước một đi qua. Phụ thân, thật xin lỗi. Tha thứ Tiếu Tiếu tùy hứng một lần. Này danh xưng chưa bao giờ đối đan tháp đệ tử mở ra tử vong chi cảnh. Cũng không phải là thật không có mở ra. Ngươi thư phòng trong điển tịch ghi chép, Thiến Hồ học viện đã từng có một cái gọi là cổ vũ thiên tài đệ tử. Từ tử vong chi cảnh nhập, theo đan tháp tầng 7 mà ra. Một lần hành động danh dương tứ hải, thành công leo lên đan vương tháp. Trước sau chỉ dùng 33 ngày. Hy vọng Tiếu Tiếu cũng có thể giống cái kia cổ vũ một dạng theo đan tháp tầng 7 đi ra.